Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, chương 1507, tiến lên. A con ra tay, màu đen xiềng xích tại mặt đất trên kéo lấy, sau đó hướng về phía trước, vung rồi ra ngoài. XDW8 A con xiềng xích, tác dụng lớn nhất nhưng thật ra là trói buộc, đem mục tiêu trói buộc sau. Tiếp lấy tiến hành công kích, nhưng dưới mắt, A-con đem xiềng xích trở thành rồi roi, hung hăng hướng phía đằng trước, co rúm. Phanh, phanh, màu đen xiềng xích lướt qua, không ngừng nện ở những cái kia hắc thú thân trên, đem hắc thú liên tục quét bay ra ngoài. Bất quá, nóc nhà cửa ra vào, giờ phút này tựa như là vỡ đê nói đồng dạng. Những cái kia hắc thú điên cuồng lao ra, vô luận A con quét bay nhiều ít, đều không có lao ra hắc thú nhiều. Tốc độ càng nhanh, càng có hung tính, tính công kích cũng không thường mạnh. Những này hắc thú hình thái cải biến, kỳ thực có thể coi là đạt được sứ đồ lực lượng sau. Các phương diện đều chiếm được rồi cường hóa. Về phần có cái gì đặc thù đặc điểm, tạm thời còn nhìn không ra. Nhỏ Miyashi tại diệp sát chung quanh bồi hồi, không ngừng nhe răng gầm nhẹ, hung tính 10 phần, nhưng không có khởi xướng công kích. Nhỏ Miyashi trí tuệ so tưởng tượng bên trong muốn cao, rất thông minh, nó không nhiều A phạm vi hình công kích phương pháp, lao ra chính là thêm phiền. Trở về A, diệp sát lui về phía sau, đi thẳng tới cao ốc biên giới, hướng lấy A con nói. Rời đi nơi này, A con nhận được mệnh lệnh, trung thực bắt đầu lui về phía sau, đi theo diệp sát đi đến cao ốc biên giới. A con không ngăn cản nữa hắc thú, những cái kia hắc thú lập tức điên cuồng trào tuôn ra mà đến. Cũng chỉ trong nháy mắt, diệp sát xòe bàn tay ra, hồ quang tại đầu ngón tay nhún nhảy, tiếp lấy nương theo diệp sát đưa tay hướng phía đằng trước hư nhấn. Vô số dòng điện liền hướng phía đằng trước liền xông ra ngoài. Hung hăng rơi vào hắc thú bầy bên trong. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, dòng điện rơi xuống đất, nổ tung tiếng vang liền liên miên không dứt vang lên. Bắn nổ dòng điện như là sắc bén đao nhọn, nhanh chóng đem chung quanh hắc thú xé nát. Diệp sát khoát tay nói, "Đi." A con đem xiềng xích một đầu treo ở nóc nhà biên giới. Sau đó thả người tung tích, diệp sát hơi chậm một chút, nắm lấy xiềng xích, một tay ôm lấy nhỏ Miyashi, cũng bắt đầu thuận lấy xiềng xích trượt xuống, lưng tựa vào vách tường, diệp sát không ngừng hướng về dưới phương rơi xuống. Tại rơi xuống quá trình bên trong, diệp sát ngẩng đầu nhìn nóc nhà một mắt, những cái kia một lần nữa xông lên hắc thú, đuổi tới nóc nhà biên giới liền dừng lại. Những này hắc thú ngược lại là có chút trí tuệ, nếu như chỉ là zombie, lúc này chỉ sợ cũng trực tiếp từ nóc nhà nhảy xuống rồi, sau đó ngã thành thịt nát. Bất quá, sau khi rơi xuống đất, như cũ không thế nào an toàn, bởi vì đường phố trên đồng dạng tràn đầy hắc thú. Diệp sát đem nhỏ Miyashi phóng tới đất trên, đưa tay bắt lấy cõng ở sau lưng song tử răng cưa kiếm. Răng rác, song tử cư chỉ kiếm lưng diệp sát giữ tại trong tay. Vang lên bánh răng chuyển động âm thanh, lập tức nhanh chóng một phân thành hai. Tử chiến không ngừng, kiếm to, song kiếm, cầm kiếm này tiến hành chiến đấu. Thông qua trong thân kiếm hạch tâm năng lượng chuyển hóa, đem sẽ không tồn tại thể lực tiêu hao. Không biết mệt mỏi, tử chiến đến cùng, loại thời điểm này, song tử cư chỉ kiếm chính là tốt nhất vũ khí. Không có một trong, phốp, phốp, làm song tử răng cưa kiếm tách ra trong nháy mắt. Hai cỗ hắc thú cũng là đột nhiên nhảy lên, hướng lấy diệp sát phương hướng bay nhào mà đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh kiếm chợt hiện, diệp sát giơ song tử răng cưa kiếm. Trái phải quét qua, trực tiếp đem hai cỗ song tử răng cưa kiếm thân thể cho cắt thành hai nửa. lệch dưới đầu hướng lấy A Con ra hiệu rồi một chút, thuận lấy đường phố hướng mặt bên đi đến. Hắc thú nhiều khó có thể tưởng tượng, như là sóng chiều vậy, thuận lấy đường phố hướng Diệp Sát khởi xướng trùng kích, tương tự zombie chiều tồn tại, nhưng là, trừ rồi giết bên ngoài, còn có thể làm sao? Như vậy, liền giết đi. Diệp Sát thần sắc đạm mạc, giơ kiếm hướng về phía trước nghênh kích, song kiếm không ngừng hướng về phía trước đảo qua sau, mang ra một đạo màu bạc hồ quang, ở trước người đan dệt ra kiếm võng, đem những cái kia hắc thú không ngừng chém giết. Bỗng nhiên, mặt bên kiến trúc lầu 2, cửa sổ thủy tinh không có dấu hiệu nào đột nhiên vỡ vụn. Tiếp lấy hắc thú liền điên cuồng bừng lên, hướng lấy phía dưới không ngừng nhào xuống, lít nhà lít nhít hướng lấy Diệp Sát rơi xuống. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn một mắt, tiếp lấy thân trên đột nhiên tuôn ra dòng điện. Những cái kia dòng điện điên cuồng hướng lấy Diệp Sát đỉnh đầu dũng mãnh lao tới, tạo thành rồi cây hình dáng, đánh vào những cái kia hắc thú thân trên. Bịch, bịch, bịch, những cái kia lúc đầu bay nhào xuống tới hắc thú đều bị điện giật thành rồi cháy đen chi sắc, rối rít rơi đập tại bốn phía. Diệp Sát bẹp hạ miệng, đột nhiên có chủng cảm giác giống như sứ đồ lực lượng đem zombie biến thành hắc thú sau, tựa hồ dễ đối phó rồi, nhưng là tố chất thân thể các phương diện hoàn toàn chính xác có rồi tăng lên. Chỉ riêng phương diện tốc độ, hắc thú uy hiếp nhưng so zombie lớn hơn nhiều. Những này hắc thú tốc độ rất nhanh, mặc dù không thể cùng Diệp Sát so sánh được, nhưng tuyệt đối so với đại đa số người phải nhanh. Nếu như bị chặn lại, chạy đều chạy không thoát. Nhưng Diệp Sát luôn cảm giác so zombie dễ giết nhiều rồi. Dễ giết? Diệp Sát lộ ra cái giật mình biểu lộ nói, thì ra là thế, chặn đánh giết zombie cần lấy đánh nát zombie đầu, nhưng hắc thú không cần lấy, những này hắc thú là có thể trực tiếp đánh chết. Rõ ràng về sau, Diệp Sát hiểu ý cười một tiếng, đây cũng là cái ưu thế. Trước đó Diệp Sát bản năng vẫn là hướng về phía đầu công kích, dưới mắt xem ra không cần. Tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến, đường phố trên hắc thú vẫn là lít nha lít nhít, không chút nào sợ chết hướng lấy Diệp Sát xông lại. Một đầu hắc thú nhảy lên rồi một chiếc xe hơi, đem trần xe dẫm sập một khối sau, liền hướng lấy Diệp Sát mà đến. Nhưng là, liền trong khoảnh khắc đó, bầu trời loại bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu to, ai gót từ không trung rơi xuống. Móng vuốt từ hắc thú phần lưng lướt qua, trực tiếp đem cỗ kia hắc thú cho xé thành hai nửa. Khác một bên, Diệp Sát lần nữa bị chính diện xông tới hắc thú cho chắn trên. Máu gọi sen hồng, Diệp Sát đem kiếm quét ngang, dùng lưỡi kiếm cắt vỡ ngón tay, lập tức một mảnh xương máu liền nhanh chóng quấn lên rồi song kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát một kiếm hướng về phía trước chém ra, đem một đầu hắc thú thân thể cho bổ ra. Lúc này đồng thời, tại Diệp Sát trước mặt, một thanh ngắn nhỏ huyết kiếm từ mặt đất dâng lên, bị huyễn tượng cụ hiện ra đến. Sau đó, âm vang nổ nát vụn, những cái kia màu máu kiếm ngắn đột nhiên phá toái, nổ tung ra về sau, ánh kiếm tứ tán. Liền như là một đóa nở rộ đóa hoa màu đỏ ngòm. Chung quanh hắc thú thân trên, liền xuất hiện một đạo cắt đứt ra đến vết thương, không ngừng té ở đất trên. Không cần nhằm vào đầu công kích, tuyệt đối là một cái ưu thế thật lớn. Lúc đầu rất nhiều chiêu số đều đối zombie không có ích lợi gì, bởi vì không bị đánh nát đầu, những cái kia zombie sẽ không phải chết vong. Hiện tại liền dễ dàng hơn. Trọng yếu nhất là Diệp Sát lựa chọn nhiều rồi rất nhiều. Những cái kia phạm vi tính công kích chiêu số cũng có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Lần nữa giết sạch rồi một mảnh hắc thú sau, Diệp Sát trước mặt liền hết rồi một khối. Mặc dù dương mắt nhìn lại, phía trước vẫn như cũ là lít nha lít nhít hắc thú. Đồng thời chính tại không ngừng xông về phía trước, nhưng vẫn là cho Diệp Sát Thắng được một chút cơ hội thở dốc. Cũng đúng vào lúc này, mặt bên trong ngõ nhỏ, có người vừa đánh vừa lui ra rồi ngõ nhỏ. Hết thảy 7 người, nhìn thấy Diệp Sát trong nháy mắt, một người trong đó lập tức hô nói: "Uy, bên kia tiểu tử, tới đây tụ hợp, kết trận giết ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"